Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 912. Tiến thiên đại nhân đi thông thả. Một Dung Tùng cười lớn, tiến ông ta rời đi. Đợi tiến thiên bó thành rồi khỏi tòa nhà, ánh mắt một Dung Tùng dần dần trở nên hung ác nhàm hiểm. Chủ tịch, ông thật sự phân chia ra mặt dưới lòng đất cho ông ta sao? Nữ tử ký đi tới mỉm cười hỏi. Chỉ là kế hoãn binh mà thôi, một Dung Tùng cười nói. Là người này có thể cùng san sẻ lâm mạch dưới lòng đất với tôi sao? Chỉ tiếc bây giờ trạng thái của tôi không tốt, không thể trở mặt với ông ta. Đợi tôi khôi phục thực lực, hoàn toàn hồi phục, nhất định sẽ phát động toàn bộ lực lượng tòa nhà trao thưởng tiêu diệt ông ta. Chỉ sợ ông ta cũng nghĩ như vậy. Ha, ông ta nghĩ như vậy cũng không sao. Bây giờ Thất Đại Võ Thần đã chết, chỉ còn lại mình ông ta. Một võ thần thì có gì đáng sợ chứ? Chắc chắn không phải đối thủ của tòa nhà trao thưởng. Không cần tới 3 hoặc 5 ngày, tôi sẽ phát động chinh phạt ông ta. Để lúc đó ông ta ngoài trừ cái chết thì không còn đường nào khác nữa. Một Dung Tùng cười lớn, chủ tịch sáng suốt. Nữ tử ký mỉm cười nịnh nọt. Lúc đó ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp rút. Nữ tử ký lập tức quay người đi ra, một lúc sau thì kinh ngạc đi vào. Chủ tịch, không hay rồi, chuyện gì thế? Vừa rồi người của ta từ dưới lòng đất lên, nói rằng trận pháp máu thịt vẫn chưa phá. Cái gì? Một Dung Tùng sửng sốt, lập tức quay người đi vào thang máy xuống dưới lòng đất. Khi rời khỏi thang máy, một Dung Tùng nghiêm sắc mặt. Trong biển năng lượng đáng sợ phía trước treo lơ lửng quả cầu thịt màu đỏ máu đáng sợ. Quả cầu thịt giống như chiếc thuyền trôi lơ lửng trong biển năng lượng. Năng lượng ở xung quanh điên cuồng cắn xé kéo quả cầu thịt, dù năng lượng có mạnh thế nào, quả cầu thịt cũng bị phá vỡ. Trận pháp máu thịt này được gia cố rồi. Một Dung Tùng hoàn hồn trở lại nói ra. Chủ tịch, chúng ta có cần làm chút gì không? Nữ thư ký vội hỏi. Ha, không cần. Một Dung Tùng khinh thường cười nhạt. Kệ bọn họ đi, bọn họ không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Kiên trì sao? Việc này còn không nói rõ sao? Rõ ràng bọn họ đã gia cố trận pháp máu thịt. Các cô biết gia cố trận pháp máu thịt cần cái gì đúng không? Một Dung Tùng nói đầy sâu xa. Nữ tử ký sửng sốt, thoáng chốc hiểu ra, la lên. Ông nói là máu thịt sao? Không sai. Một Dung Tùng khẽ cười. Ngoài trừ dùng máu thịt của mình gia cố trận pháp thì bọn họ không còn cách nào khác. Nhưng làm như vậy cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bọn họ không chống đỡ được bao lâu, đợi đấy xem đi. Trước kia Một Dung Tùng vì gia cố trận pháp, không để trấn một võ thần công phá trận pháp mà không tiếc chém chết cao thủ của tòa nhà trao thưởng. Xung quanh trấn một võ thần và Lâm Minh lại không có người nào để giết. Muốn gia cố trận pháp, ngoài sử dụng máu thịt của mình ra thì không còn cách nào khác. Loại gia cố này không thể làm khác. Hơn nữa, ở trong trận pháp này, trong thời gian ngắn không thể khôi phục máu thịt. Nhìn đi, bò sớm muộn gì cũng sẽ bị năng lượng cắn nuốt. Một Dung Tùng hít mắt lại, sau đó quay người đi vào thang máy. Nữ thư ký đi theo sau. Cùng lúc đó, trong trận pháp báo thịt, Lê Minh đang tập trung tinh thần vận chuyển công pháp theo đời trấn ngục của thần. Quanh người anh tỏa ra phần sáng màu trắng sáng, phần sáng đó vô cùng thần kỳ, xuyên qua trận pháp lan tỏa ra ngoài. Tại giờ bắt, đất đá xung quanh rung chuyển, dường như tạo thành mối liên hệ nào đó với Lê Minh trong vô hình. Kỳ tài, quả nhiên là kỳ tài cái thế. Trấn ngục của thần ngạc nhiên nhìn Lê Minh, khuôn mặt tràn ngập sự khó tin. Ông ta cảm thấy mình đã là kỳ tài cái thế nghìn năm hiếm có trên lòng mạch dưới lòng đất. Nhưng hôm nay gặp Lâm Minh, ông ta mới ý thức được mình sai rồi. Người này ít nhất phải là vạn năm hiếm có. Ánh sáng màu xám trắng không ngừng lóe sáng tôn Lâm Minh lên giống như thiên thần. Kéo dài như vậy khoảng 100 giây, Lâm Minh chậm lại mở mắt ra. Lúc này hai mắt anh tỏa ra màu trắng xám giống như con người cũng hóa đá. Thành công rồi sao? Trấn ngũ thần thấy Lâm Minh biến hóa như vậy thì trợn tròn mắt. Một ngọn máu đen phun ra, mặt đất lập tức bốc khói đen, tiếng xì xì không ngừng vang lên. Diệp Viêm chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm máu và mỡ trước mặt, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, đưa hai tay lên giống như quan sát gì đó. Chốc lát sau, hắn đột nhiên hét lên, đánh một quyền vào tảng đá gần đó. Tại nhà mắt, đá hóa thành mảnh vụn hoàn toàn biến mất. Sức mạnh đáng sợ tuôn ra ngoài, nhưng mặt đất lại không hề bị lay chuyển. Xem ra anh đã hấp thu thân xác của ám thiên hóa thần thành công rồi, không tệ. Không tệ. Một cô gái tóc dài, vóc người duyên dáng đi tới, mỉm cười nói. Chỉ là bộ phận cơ thể mà thôi, muốn hấp thu không khó, cái khó là lâm lực. Diệp Viêm lạnh lùng nói ra. Cô gái nghe xong, nhìn Diệp Viêm chằm chằm, đột nhiên đôi mắt đen nhánh của cô ta lấy đèn ánh sáng vàng. Trong mắt, dường như có vài quả cầu hình tròn chuyển động. Cho nên sau, ánh vàng tan biến, quả cầu màu vàng cũng biến mất. Cũng tốt lắm rồi, cô gái khẽ cười. Phần lâm lực mà anh hấp thu thì người khác phải tốn 10 năm, thậm chí 20 năm cũng không làm được. Nhưng anh chỉ cần một tháng đã thu được hoàn hảo, còn muốn thế nào nữa chứ? Anh có biết có Long Đực và thần sắc võ thần hỗ trợ, bây giờ anh đã có tư cách chiến đấu với võ thần bình thường rồi hay không? Vậy đối đầu với các cô thì sao? Dì Viêm không cần nghĩ ngợi, quay đầu hỏi. Chúng tôi sao? Cô gái nhếch khóe môi, đôi mắt tuyệt đẹp lộ ra vẻ mờ ám. Thiên phú của chúng tôi kém hơn anh sao? Chúng tôi tu luyện nhiều năm như vậy, anh mới một tháng mà muốn đuổi kịp sao? Dựa vào đâu chứ? Vậy thì không đủ. Dì Viêm thở ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống, dường như vẫn muốn tiếp tục tu luyện. Nhưng cô gái là cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Được rồi, anh vừa hấp thu nhiều năng lực như vậy, cần thời gian để tiêu hóa nó. Dục tốc thì bất đạt, nghĩ một lát đi. Cô gái cười nói. Có chuyện gì sao? Dì Viêm nghe ra được điều bất ổn, nhíu mày hỏi. Thất đại võ thần chỉ còn Tía Thiên võ thần còn sống. Cái gì? Dì Viêm sửng sốt, sau đó nghiêm túc hỏi lại. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Tự tàn sát lẫn nhau. Cô gái nói mấy chữ đơn giản. Vì có thể võ thần sao? Đúng. Tòa nhà trái thưởng cũng gia nhập. Mặc dù trấn võ thần khiêm tốn, nhưng mấy năm qua thực lực tăng vọt, còn đánh bộ được công pháp đặc biệt. Ông ta cố ý biểu hiện ra mình yếu, khiến huyết đồ võ thần và bôn lô võ thần chiến đấu kịch liệt. Đợi bọn họ hao hết sức lực mới giết chết bọn họ. Tiểu thiên võ thần chọn khuất phục trấn võ thần nên mới không bị giết chết. Sau đó tên Lâm Minh tử địch của anh ra tay quanh đấu cùng trấn võ thần. Chủ tịch Mộ Dung Tùng của tòa nhà trái thưởng nhân cơ hội hợp tác với Tiểu thiên võ thần giết chết bọn họ. Cô gái kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Dì Viêm trầm tư một lúc lâu, sau đó lắc đầu. Không ngờ là mình lại chết trong tay kẻ tiểu nhân. Đáng tiếc. Anh không hy vọng anh ta sẽ chết sao? Tôi chỉ không hy vọng hắn sẽ chết trong tay người khác. Dì Viêm nói, tôi muốn tự tay giết hắn. Đừng làm chuyện vô ích, để thời gian làm việc nên làm đi. Cô gái cười khẽ đầy vẻ khinh thường. Trước mắt có lẽ tòa nhà trái thưởng đang có vài cơ thể võ thần. Chỉ thì võ thần chắc chắn sẽ bị tòa nhà trái thưởng tập kích. Dì Viêm, anh đã đến tòa nhà trái thưởng lấy những cơ thể võ thần đó về. Có cơ thể võ thần lại hấp thu long lực, chắc chắn anh sẽ có tư cách vào đội của chúng tôi. Chỉ cần anh đạt được tư cách gia nhập đội chúng tôi, chúng ta sẽ có thể mở cấm chế. Dì Viêm mấy bạn lập tức đứng dậy. Khi nào tôi xuất phát, bây giờ. Trong phòng điều trị, Mộ Dung Tùng đang nhìn chằm chằm mấy cái xác bày ra trước mặt. Một ông cụ đang bận rộn xử lý. Thần ý lục tương đối rồi chứ? Mộ Dung Tùng cười thản nhiên, đôi mắt ánh lên vẻ sốt sắng. Chủ tịch, độ mạnh của những cơ thể này không tương xứng với cơ thể của ông. Nếu ông muốn làm theo Diệp Viêm, cấy cơ thể bọn họ để gia tăng thực lực, thì với ý thuật của tôi, sợ rằng khó thể làm được. Thần ý lục tỏ vẻ khó coi. Không sao, tôi cũng không có dự định làm như vậy. Mộ Dung Tùng lấy ra một tờ giấy trắng, đưa cho Thần ý lục và mỉm cười. Thần ý lục, ông chỉ cần xử lý các thi thể theo như thế này là được. Việc còn lại giao cho tôi. Thần ý lục nhận lấy, mặt tái mét nhìn Mộ Dung Tùng. Chủ tịch, đây là cấm thuật đó, là cấm thuật, sao thể được chứ? Sao thế? Thần ý lục, ông không nghe lời của tôi sao? Mộ Dung Tùng châu mày, nụ cười dần tắt. Thần ý lục giật mình, nhìn thái độ của Mộ Dung Tùng và run rẩy, cuối cùng đành phải gật đầu. Chủ tịch, tôi có thể xử lý theo phương pháp này, chỉ có điều những người này yên tâm, tôi sẽ không giết thêm người của tòa nhà treo thưởng nữa đâu. Giờ toàn bộ vùng lông mạch là của tôi rồi, người chả là gì cả. Ông ta vỗ vai, Thời Ý Lục mỉm cười bước ra ngoài. Thời Ý Lục đứng ngay ra, một lát sau ngồi phải xuống đất, hai mắt trưng trưng. Tòa nhà treo thưởng đã không còn như xưa nữa rồi. Sau khi ra khỏi phòng, Mộ Dung Tùng đi thẳng tới là phòng làm việc ở trên lầu. Chủ tịch, vừa rồi có tin truyền tới, Mì Mộc Đào Thành Lan Gia đã trở tới giải phía Tây rồi. Giờ không biết đang trốn ở đâu. Có điều người của chúng ta cũng đã kiểm soát khu vực này, đang cử quân đội điều tra, chắc không lâu nữa thì có thể bắt được họ quay về thôi. Cô thư ký mỉm cười báo cáo. Tôi không có hứng thú với đám chó mèo đó. Tôi muốn biết Tiếu Thiên Võ Thần đang ở đâu. Mỗi tuần Tùng ngồi xuống ghế châm một điếu xì gà hít bắt hỏi. Đã về Tiếu Thiên Phong rồi. Tiếu Thiên Phong sao? Tiếu Thiên Phong đã phát ra ngoài 3 chiến lệnh. Tiếu Thiên Võ Thần đang triệu tập chiến lực hô binh gọi mã. Nên như tôi đoán không nhầm thì có lẽ ông ta định tấn công tòa nhà treo thưởng của chúng ta. Xem ra Tiếu Thiên vẫn không chịu từ bỏ đúng không? Một đuối không thể có hai hổ. Thế giới này đâu có thể cùng chia sẻ ngôi vua cho người khác được chứ. Mộ Dung Tùng hiếp mắt cười với vẻ thâm sâu không chút sợ hãi. Chỉ đáng tiếc Tiếu Thiên Võ Thần không đánh lại tôi. Hô binh gọi mã cần phải tốn tiền. Tiếu Thiên Võ Thần dù là võ thần nhưng so với nguồn lực tài chính của tòa nhà treo thưởng thì đúng là châu chấu đá xe. Chủ tịch có đối sách gì không ạ? lập tức thiết lập hàng phòng ngự bên ngoài tòa nhà treo thưởng trong vòng 10 ngày thôi. Sau đó Tiết Thiên Bá Thành chỉ cần có mặt thì sẽ là ngày chết của ông ta. Ông ta bật cười đắc ý. Trong mắt ông ta, Tiết Thiên Bá Thành không khác gì người đã chết. Tiếng da thịt bị xé rách vang lên, sau đó là tiếng cánh tay nổ tung, đại trận máu thịt một lần nữa được gia trì. Ở chính giữa đại trận là mình giống như một con kén co cụm lại, dưới cơ thể anh xuất hiện những vết nứt. Đó chính là những vết nứt của đại trận. Trấn Ngục Quá Thần không hề sửa lại những vết nứt này, mà để sức mạnh từ những vết nứt được hấp thu vào cơ thể Lâm Minh. Lâm Minh hấp thu từng chút một, cơ thể anh dần dần trở nên nhuận sắc hơn, ánh sáng màu lam phóng ra càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng thì một vụ khí nổ vang lên, không gian ngập tràn sắc xanh. Lâm Minh từ từ mở mắt. Cấp chiến rồi. Trấn Ngục Quá Thần ở bên này trố tròn mắt với vẻ không dám tin. Dù hai cánh tay còn đau đớn, khiến mặt ông ta tái nhợt, thì ông ta vẫn chỉ nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lâm Minh không biểu hiện gì nhiều, chỉ quan sát bàn tay của mình và nói ra: hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi? Là ngày thứ 6 rồi. Ngày thứ 6 sao? Vẫn còn quá chậm. Vẫn còn chậm sao? Trấn Ngục Quá Thần trao chặt mày, nhắc con, dục tốc bất đạt. 6 ngày mà có thể luyện thành công của tôi truyền thụ đến cấp 9 thì đã là nghịch thiên lắm rồi. Cậu còn muốn thế nào nữa? Trấn Ngục Quá Thần tin rằng thiên phú của cậu nhóc này mạnh hơn của mình rất nhiều. Lúc này thời gian là mạng sống, dù tôi đã có được truyền thừa của ông nhưng muốn sống sót rời đi thì vẫn còn vô cùng khó khăn. Với tốc độ này trong vòng 3 ngày là không đủ. Lâm Minh nói ra. Trấn Ngục Quá Thần sững sờ, sau đó rơi vào im lặng. Đúng là như vậy, giờ ông ta chỉ còn hai chân dùng để làm mạnh trận pháp thì ít nhất cũng phải cả tháng. Khi mà dùng máu thịt lần cuối cùng để cúng tế thì ông ta sẽ không thể chỉ thêm được điều gì cho Lâm Minh nữa. Và nên ông ta cũng chỉ có thể truyền thụ thêm được tầm 10 ngày về công pháp cho Lâm Minh mà thôi. Trấn Ngục Quá Thần mở tiếp các vết tích đi. Lâm Minh suy nghĩ rồi chỉ xuống. Cậu điên rồi, còn mở nữa thì lúc đó cậu có thể chống đỡ được với nguồn năng lượng hấp thu vào cơ thể hay không? Ông yên tâm, chút năng lượng này không thể giết chết được tôi đâu. Mở to thêm một chút nữa đi. Cậu... được. Cậu đã chẳng sống thì tôi sẽ tắt hạnh cho cậu. Trấn Ngục vội vàng gật đầu. Một cái điên thế này rất hợp với ông ta. Anh đã muốn liều thì ông ta sẽ liều cùng anh. Trấn Ngục Quá Thần tiếp tục hét lớn. Mở! Trận pháp lại rung lên. Những đường đứt dưới cơ thể anh lại nới rộng ra. Sức mạnh phóng ra từ các vết nứt. Lâm Minh lập tức quỳ xuống bắt đầu hấp thu. Trấn Ngục Quá Thần nhìn chằm chằm. Thế nhưng một giây sau đó Lâm Minh lại hét lớn. Mở tiếp đi. Cái gì? Ông ta trố tròn mắt. Mở tiếp đi, đừng quan tâm. Trấn Ngục Quá Thần tối mặt. Một lúc sau ông ta hét lớn. Mở! Trận pháp rung chuyển, sức mạnh phóng ra càng dữ dội hơn. Lúc này đến cả Trấn Ngục Quá Thần cũng cảm nhận được sự khủng khiếp từ những vết nứt kia. Lâm Minh giống như đang bị tẩy lễ vậy. Khu vực mà anh ngồi xuống đã bị bao phủ bởi toàn bộ sức mạnh. May mà lúc này Lâm Minh vẫn đang không ngừng hấp thu nguồn sức mạnh này nên mới thể giữ được trận pháp. Nếu không thì đến cả Trấn Ngục cũng mất mạng rồi. Để đốt trận pháp, tu vi của ông ta đã giảm xuống phần nửa. Dù sức mạnh đã được kiểm soát nhưng ông ta khó thể giữ cân bằng được lâu. Cộng thêm tình trạng sức khỏe bất ổn nên nếu sức mạnh kia mà bám vào người thì chưa tới một phút ông ta sẽ mất mạng ngay. Thế nhưng Lâm Minh vẫn đang hấp thu sức mạnh một cách thuận lợi. Là vì có Xương Chí Tôn sao? Ông ta tự lẩm bẩm. Xương Chí Tôn trong truyền thuyết quả nhiên phi phàm. Cậu nhóc này đã có Xương Chí Tôn và mắt Chí Tôn, đúng là khủng khiếp. Trấn Ngục thở dài, tiếp tục niệm khẩu quyết như đang giải thích về truyền thừa cho Lâm Minh. Nhưng lúc này Lâm Minh dường như cảm nhận được điều gì đó, bèn lên tiếng. Trấn Ngục đại nhân, mở tiếp các vết tích đi. Cái gì? Trấn Ngục như hóa đá. Tầng này còn chưa đủ sao? Cậu muốn tạm biệt tôi nhanh như vậy sao? Trấn Ngục giật mình. Yên tâm, sẽ không sao đâu. Lâm Minh nhắm mắt trầm giọng. Tôi có đủ tự tin có thể hấp thu được hết sức mạnh này. Ông cứ mạnh dạn mở ra đi. Cậu... nếu cậu đã điên như thế rồi thì tôi sẽ điên cùng cậu. Trấn Ngục Quá Thần nói ra. Dù sao thì ông ta cũng chưa có dự định rời khỏi đây, có gì phải sợ chứ. Thế là ông ta lại hét lớn. Mở! Mở! Cái vết nứt lại được mở ra. Giờ những vết nứt này có độ rộng mà có thể đưa ngón tay vào rồi. Sức mạnh cơ thể được rót vào là mình kích hoạt Xương Chí Tôn điên cuồng hấp thu. Nhưng rõ ràng là chỉ dựa vào Xương Chí Tôn thì không đủ. Sức mạnh trong trận pháp đã bắt đầu tăng mạnh. Trấn Ngục Quá Thần nhìn chằm chằm vào trận pháp và tái mặt. Đến lúc này sức mạnh bị mất kiểm soát và bắt đầu tiếp xúc với Trấn Ngục Quá Thần. Một lượng lớn các chân bạc được phóng ra, nhanh chóng đâm vào cơ thể Lâm Minh. Ngực Lâm Minh thổi vào phòng, cả cơ thể bắt đầu hít thở sâu. Và thế là sức mạnh được rót vào trong miệng anh. Một lúc sau toàn bộ nguồn sức mạnh đã bị Lâm Minh hút cạn. Điều này đến một trố tròn mắt, dùng miệng hấp thu sao? Cách hấp thu này đương nhiên là nhanh nhưng cũng nguy hiểm nhất. Bởi vì cách hấp thu này sẽ khiến sức mạnh vào thẳng lục phủ ngũ tạng. Một khi sức mạnh bị tiêu hóa chậm, sẽ khiến cho dạ dày bị nổ tung. Tiếp theo đó là các cơ quan khác cũng bị tổn thương. Nhưng tới bước này, cộng tới việc sức mạnh không ngừng được phát ra thế kia, thì không còn cách nào khác nữa. Cậu không chỉ điên mà còn ngốc nữa. Ông ta thầm chửi, lập tức sử dụng sức mạnh phi thăng. Máu phun ra từ cánh tay ông ta. Đồ ngốc, qua đây uống máu tôi đi, nó sẽ giúp cậu tiêu hóa nhanh sức mạnh kia. Như là mình coi như không nghe thấy. Cậu điên rồi, cậu nuốt sức mạnh như thế thì chỉ có chết thôi. Ông ta hét lớn, thế nhưng là mình lại không buồn nhúc nhích. Ông ta tức điên lên, lập tức đứng dậy định rót máu cho Lâm Minh. Là một trong thất đại võ thần có sức mạnh kinh khủng nhất, máu võ thần thuần túy chảy trong cơ thể ông ta đương nhiên là khác người. Đối với người bình thường mà nói, máu này là đại bổ, có thể giải được bách độc, gia trì sức khỏe cơ thể. Tuy nhiên là mình lại không định uống máu của ông ta mà chỉ tiếp tục việc của mình cần làm. Trấn võ thần bước tới, sức mạnh kia đã bao trùm Lâm Minh. Ông ta vừa tiếp cận thì đã bị đẩy bật lùi. Phải làm sao đây? Lần này thất bại thật rồi sao? Ông ta bặm môi với vẻ bất cam lòng. Lúc này Lâm Minh lại há miệng rộng hơn và không ngừng hấp thu sức mạnh từ bốn phương tám hướng, tiếp tục rót vào miệng anh. Trấn Võ Thần trố tròn mắt, chuyện gì thế này, lại nuốt được sao? Lẽ nào sức mạnh trước đó đã bị cậu ta tiêu hóa hết rồi sao? Không thể nào, nguồn sức mạnh đó hùng hậu như vậy, dù có Sương Chí Tôn trợ lực thì không thể nào hấp thu được nhanh như thế. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Ông ta ôm cánh tay bị thương của mình và nhấn lại quan sát. Cứ mỗi 5 phút Lâm Minh lại hấp thu một lượng lớn sức mạnh. Và mỗi lần như thế, sức mạnh lại càng mạnh hơn, sức mạnh phóng ra từ các vết nứt không đủ cho anh hấp thu. Cảnh tượng này thực sự khiến Tấn Ngục phải trố tròn mắt. Cậu đã làm thế nào vậy? Tấn Ngục hỏi ra. Thiên phú, võ học đã không thể làm được nữa rồi. Tôi chỉ có thể dựa vào y thuật để giải quyết thôi, là mình nhắm mắt thản nhiên nói. Tôi chỉ khiến cơ thể mạnh hơn để có thể gia tăng tốc độ hấp thu sức mạnh này. Khiến cơ thể mạnh hơn sao? Tấn Ngục chật mình rồi hừ giọng. Từ khi lực phủ ngũ tạng của cậu làm từ sắt thép, nếu không có làm kiểu gì cũng thể kiểm soát được luồng sức mạnh này. Cậu đừng có lừa tôi. Tôi không rảnh để lừa ông, Lâm Minh thản nhiên nói. Nếu như tôi khiến cơ thể đạt tới cảnh giới võ thần thì sao? Khiến cho cơ thể đạt tới cảnh giới võ thần sao? Tấn Ngục võ thần nín thở. Lẽ nào giống như cơ thể tôi sao? Không. Lâm Minh từ từ mở mắt điềm đạm nói. Tôi nói là chí cao võ thần, cũng tức là mạnh hơn của ông, là giới hạn cao nhất của võ thần. Giới hạn cao nhất của võ thần sao? Ông ta há miệng. Thế nhưng ông ta nhanh chóng nhận ra điều gì đó bất ổn. Sao cậu lại biết điều này? Sao cậu lại có thể làm được? Cậu không phải võ thần, sao cậu có thể hiểu được về phương diện này vậy chứ? Đúng là tôi không phải võ thần, thế nhưng từng nghiên cứu về nó. Hơn nữa, tôi không chỉ nghiên cứu một cơ thể võ thần, nên sao không biết về giới hạn cao nhất của võ thần được chứ? Là mình nói giọng khàn khàn. Núi Tiếu Thiên. Rất nhiều người đang tụ tập dưới núi. Tiếu Thiên võ thần ngồi ở ghế rồng trên đỉnh núi, lạnh nhạt nhìn những bóng dáng đang không ngừng tụ tập từ bốn phương tám hướng tới. 12 phong vệ lâm của Tiếu Thiên võ thần đứng hai bên ông ta, ai nấy sát khí xa động. Võ thần đại nhân, ông dùng danh nghĩa võ thần duy nhất kêu gọi quần hùng thiên hạ trả thù cho các võ thần, thả phạt tòa nhà treo thưởng, đây là thuận theo ý trời. Tôi tin quần hùng bốn phương nhất định sẽ hưởng ứng. Một ông lão để râu dê đi tới, mỉm cười ôn quyền nói. Tiếu Thiên võ thần không nói gì, chỉ nhìn những người bên dưới, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng. Bao nhiêu người đến rồi? Tông chủ Ngọc Tung phái dẫn theo 200 đệ tử đến, ngoài ra còn có Già Tận Môn, Cản Võ Sơn, nhà họ Côn, Nam Hà Môn, cộng lại cũng phải 3.000 người. Ông lão cười đáp, có 3.000 người thôi sao? Tiếu Thiên võ thần nhíu mày. Tôi nghe nói mỗi dung tùng đã thu nạp được các tông phái lớn ở phía tây bắc, mười mấy thành trì cũng quy thuận ông ta. Hiện giờ tòa giáo chất thưởng có mấy chục nghìn cường giả, chứ dựa vào những người này thì làm được gì bọn họ chứ? Đại nhân, quý hồ tinh bất quý hồ đa, người ở tòa nhà chất thưởng đều là vì lợi chứ không phải là vì nghĩa. Danh không chính, ngô không thuận, dù nhiều người hơn nữa thì có ích gì chứ? Ông lão cười khà khà đáp lại. Ông dẻo mỏ quá đấy. Tiếu Thiên võ thần lạnh lùng hừ một tiếng mà không cảm xúc. Thực lực quá chênh lệch, không phải danh nghĩa hay dũng khí nào có thể rút ngắn được. Đúng lúc này một tiếng hô vang lên. Các chủ trên địa huyền cát dẫn bát đại trưởng lão và 2.000 đệ tử tới. Tiếu Thiên võ thần nghe thấy thế liền ngẩng phát đầu lên nhìn về phía xa, chỉ thấy rất nhiều người đang bay về phía này như tên bắn, sau đó đồng loạt hạ xuống quảng trường trước ghế rồng. Thiên địa huyền cát sao? Trời ạ, người thiên địa huyền cát đến rồi, tốt quá rồi. Mọi người vô cùng mừng rỡ. Lãn Huyền của thiên địa Huyền Các đưa cả các đến tham gia bái kiến Tế Thiên Võ Thần đại nhân. Một người đàn ông trung niên ăn mặc xa hoa bước tới ôm quyền hành lễ bái kiến Tế Thiên Võ Thần đại nhân. Những người còn lại cũng lần lượt hành lễ, mau đứng lên đi. Cuối cùng khuôn mặt nghiêm túc của Tế Thiên Võ Thần cũng nở một nụ cười. Có thiên địa Huyền Các giúp đỡ, tòa nhà chất thưởng chắc chắn sẽ phá được. Cảm ơn Võ Thần đại nhân. Lãn Huyền đứng lên. Cùng lúc đó lại có tiếng hô lên. Tông chủ Khổ Vân của Thiếu Hải Vân Tông dẫn toàn bộ đệ tử đến liên kết đồng minh bái kiến Tế Thiên Võ Thần đại nhân. Sau đó lại có một đám người tiến về phía này. Thiếu Hải Vân Tông cũng đến sau. Võ Thần đại nhân, đây là phần thắng của chúng ta rất lớn. Ông lão vui mừng nói. Không tệ, không tệ mà. Tế Thiên Võ Thần không ngừng gật gù. Thiên địa Huyền Các và Thiếu Hải Vân Tông đây là những thế lực cấp bá chủ ở lòng mặt dưới lòng đất. Có bọn họ giúp đỡ sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Môn chủ Huyền Diệp Môn đến, Đồng Tiên Phái đến, Bạch Nguyên Môn đến. Càng ngày có càng nhiều thế tộc đến, nụ cười trên mặt Tế Thiên Võ Thần cũng càng ngày càng tươi rói rói. Đây đều là những thế tộc siêu cấp, số lượng đông đảo, cao thủ nhiều như mây. Trong nửa ngày đã có hơn 10.000 người đến núi Kiếu Thiên liên kết đồng minh. Đánh được, năm mà dưới lòng đất sẽ thuộc về tôi. Đôi mắt Tế Thiên Võ Thần hần hực đứng phát dậy lên tiếng quát. Chuyện không thể chậm trễ, tất cả ngay lệnh, lập tức tiến về Long Tâm Thành, săn bằng toàn giải cho thưởng, con lệnh. Âm thanh như núi thét khổ gầm vang vọng khắp núi Tiếu Thiên. Tòa nhà treo thưởng cũng biết chuyện núi Tiếu Thiên tìm đồng minh. Dưới sự sắp xếp của Mộ Dung Tùng, rất nhiều kết giới bắt đầu được dựng lên, lấy tòa nhà treo thưởng làm trung tâm. Vô số cường giả cũng đến Long Tâm Thành gia nhập đội hình của tòa nhà treo thưởng. Công sự phòng ngự của Long Tâm Thành cũng được làm gấp. Mộ Dung Tùng mặt đầy máu tươi đi vào phòng làm việc, nhận chiếc khăn lông thư ký đưa cho La Mạch rồi mỉm cười nói. Sao rồi, sắp xếp ổn thỏa hết chưa? Bộ chủ tịch, tất cả đã sắp xếp xong xuôi. Với tiến độ này thì 3 ngày sau chúng ta sẽ có 72 phòng ngự kết giới kiên cố. Ngoài ra, công sự phòng ngự của Long Tâm Thành cũng sắp hoàn tất. Trong thành có hơn 30.000 cường giả đến từ các thành trì. 90.000 người dân luyện chế đánh dược đảm bảo hậu cần. Xác suất Tiếu Thiên Võ Thành đánh vào gần như bằng không. Thư ký gửi đáp. Tốt, tốt lắm. Một nhóm tùng gần đầu liên tục, sắc mặt càng vui vẻ hơn. Bây giờ cái tôi cần là thời gian, chỉ cần cho tôi thêm mấy ngày, chờ tôi hấp thu hoàn toàn tinh hoa của các võ thần thì tôi sẽ vô địch thiên hạ. Tế Thiên Võ Thần sẽ không còn là đối thủ của tôi nữa. Đến lúc đó không chừng còn thống nhất được Long Mạch dưới lòng đất. Chủ tịch, thực ra ông không cần phải ra tay. Nghĩ là sao chứ? Những người Tế Thiên Võ Thần tập hợp cũng chính là phường ô hợp. Bọn họ gia nhập đội hình của ông ta chỉ vì lợi ích. Nhưng để đến của cải thì Tiểu Thiên Võ Thành sao thể so sánh với tòa nhà trái thượng chúng ta được chứ? Chỉ cần Tiểu Thiên Võ Thành mãi không hạ được Long Tâm Thành, thuộc hạ sẽ sắp xếp người lan truyền tiếng đồn trong đội hình Tiểu Thiên Võ Thành, mua chuộc lòng người. Để lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ tan rã, sẽ có vô số người quy hàng chủ tịch. Chỉ còn một mình Tiểu Thiên Võ Thành thì sao có thể chống lại được quân ta chứ? Thư ký chớp chớp mắt nói ra. Mỗi tối tùng nghe thế hai mắt liền sáng lên, ôm lấy thư ký cười lớn một tiếng rồi đè cô ta ra. Sau một trận mây mưa, thư ký hơi thở dấp, sửa sang lại quần áo. Hiển nhiên Mộ Dung Tùng mới dùng thuật hấp thu nguyên khí, thư ký chỉ cảm thấy cơ thể yếu ớt hơn. Nhưng cô ta không dám tỏ thái độ bực bội, dù sao hiện giờ Mộ Dung Tùng cũng đã đứng trên vạn người. Đúng rồi chủ tịch, còn một chuyện này tôi phải báo cáo với ông, thư ký dè dặt nói. Chuyện gì? Mộ Dung Tùng mỉm cười hỏi. Tà trận máu thịt ở cấm địa giết tầng hầm vẫn chưa phá, thư ký dễ dàng đáp. Mộ Dung Tùng nghe thấy thế sắc mặt liền cứng đờ, lông mày cũng nhíu lại. Vẫn chưa phá sao? Vâng, chắc là bọn họ lại dùng máu thịt để gia cố. Cho bọn họ gia cố đi. Mộ Dung Tùng cười khẩy. Chắc chắn là Trấn Vũ Thành dùng máu thịt của mình để gia cố, chứ dùng máu thịt của tên Lâm Minh kia thì không thể nào cầm cự được bao lâu. Nhưng cho dù là máu thịt của Trấn Vũ Thành thì cũng vô ích, thêm một thời gian nữa bọn họ cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Chủ tịch nói chí phải à? Mặc kệ bọn họ đi, dồn tất cả tâm sức vào Tiến Thiên Võ Thần đi. Vâng. Thư ký gật đầu chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc. Nhưng đến lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, sau đó là tiếng thở hổn hển. Chủ tịch nguy rồi, Tiến Thiên Võ Thần dẫn theo 40.000 người tiến về phía tòa nhà trái thượng chúng ta. Mấy chú Tùng đứng phát dậy xông tới mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là các cường giả của tòa nhà trái thượng đang quỳ một cổ xuống. Cậu nói thật sao? Mấy chú Tùng cũng khuyết hỏi. Người của chúng ta đã nhìn thấy đội ngũ Tiếu Thiên Võ Thần cách đó cả trăm dặm. Người có bọn họ che ngợp đất trời, khí thế ngút trời, tuyệt đối không thể là giả được. Người kia rung rung nói. Sao lại nhanh như vậy được chứ? Một chú Tùng biến sắc, sau đó ngoảnh lại Trần Diệu quát: "Bây giờ tôi sẽ bế quan ngay, các cô nhanh chóng bố trí phòng ngự chống lại Tiểu Thi Phó Thần." "Vâng, chủ tịch." Thư ký gật đầu rồi lao ngay ra ngoài. Chàng bài chấp tòa nhà trên thưởng liền giống lên chuông cảnh báo, toàn thành sôi sục.